Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện, chương 30, vào hang bắt cọp 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Chính tay xách một chiếc túi da đen, nở nụ cười đầy tự mãn bước lên cầu thang thấy hành lang trống không, hắn ngạc nhiên dừng lại Tần Miên đã vào phòng. Anh không muốn nhìn thấy Maya sao? Sắc mặt tối sầm lại, hắn bước tới trước phòng Tần Miên, đứng ở cửa, gõ ba lần. Cộc, cộc, cộc, sau ba tiếng gõ. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Nụ cười của Tần Chính cứng đờ lại, chẳng lẽ Tần Miên không có trong phòng? Hắn áp tai vào cánh cửa, định nghe ngóng xem có tiếng động gì không thì bất ngờ, cửa bị mở mạnh ra. Không còn điểm tựa, Tần Chính mất thăng bằng, ngã thẳng vào trong, hai đầu gối chạm đất nặng nề. Tiếng bịch của cú ngã vang to hơn cả tiếng gõ cửa, mắt hắn đau đến mức như bốc hỏa. Biểu cảm trên mặt Tần Chính sưng lên như cái đầu lợn. Khó có thể nhìn ra là hắn đang đau đớn hay cực kỳ đau đớn. Quang cầu suýt xoa, ôi, sao cú ngã đó không trúng vào mặt nhỉ? Quý thời thừa không nói gì, ánh mắt cậu dán vào chiếc túi da đen dưới chân Tần Chính. Một người không còn lương tâm, sẽ trở nên đáng sợ vô cùng. Tần Miên không để ý đến chiếc túi da đen, khi hắn ngẩng đầu lên với khuôn mặt méo mó, anh lạnh lùng hỏi. Có việc gì? Nghe vậy, Tần Chính tức đến nghẹn lời. Vừa nãy hắn đã nói sẽ mang Maya đến, vậy mà người này còn giả bộ mất trí nhớ. Thấy hắn chỉ trợn mắt nhìn mà không nói gì, anh có chút khó chịu nhíu mày. Muốn gì thì nói nhanh, anh, Tần Chính suýt nữa phá vỡ lớp mặt nạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vào phút cuối. Hắn bám vào khung cửa, cố gắng đứng dậy, chỉnh đốn lại vẻ ngoài để trông không quá nhếch nhác. Rồi hắn nói, tôi đoán anh rất nhớ Maya, nên tôi mang nó đến đây. Nói xong, hắn dùng chân đá đá chiếc túi da đen bên cạnh cửa. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Tần Chính đầy vẻ tự mãn và chờ mong. Hắn thích nhất là thấy Tần Miên lộ ra vẻ đau khổ. Anh khéo léo tỏ ra vẻ nghi hoặc khiến quý thời thừa không khỏi giơ ngón cái trong lòng. Hai anh em này, đúng là mỗi người đều giỏi diễn. Nếu thương trường không còn khả thi, hai người có thể nghĩ tới việc tiến vào làng giải trí, có khi còn mang về được hai giải ảnh đế. Tần Chính không vội mở túi, giọng hắn trở nên u buồn nói tiếp. Hôm đó, sau khi Maya chạy khỏi khách sạn thì mất tích. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để tìm nó, nhưng khi tìm thấy thì nó đã. Khi nói, ánh mắt hắn luôn dõi theo phản ứng của anh, nhưng càng lúc đôi mày hắn nhíu chặt lại. Tại sao Tần Miên không có chút biểu cảm nào? Lẽ ra phải bất ngờ, phải đau lòng chứ? Không thấy phản ứng gì, Tần Chính vẫn phải tiếp tục diễn. Hắn lại nói, cơ thể của Maya giờ đã không còn ra hình dạng gì nữa. Nghĩ rằng anh đã nuôi nó suốt bao lâu nay, tôi muốn để anh gặp lại Maya lần cuối, vì thế. Đến đây, Tần Chính ngừng lại một chút, khi hắn nói tiếp, vẻ buồn bã trong mắt đã tan biến, thay vào đó là nét mặt đầy ngạo mạn và thỏa mãn. Hắn nói, vì thế, tôi đã sai người lột da Maya, nếu anh thích thì tôi tặng anh làm thảm, để nó mãi ở bên cạnh anh. Dứt lời, hắn cúi xuống định nhấc túi da đặt dưới đất lên. Quang cầu không kiềm chế được mà mắng chửi. Tên Tần Chính này thật sự quá ác độc. Nếu đây thật là da của Maya, Tần Miên chắc sẽ phát điên mất. Quý thời thừa lại bình tĩnh nói. Không phải da của Maya, hắn ta cũng không thể nào làm vậy. Vừa nói, cậu vừa dùng móng chân vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Khi Tần Miên cúi xuống nhìn, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho anh hãy dạy cho Tần Chính một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tần Miên không do dự mà đá một cú mạnh vào mông Tần Chính khiến hắn văng ra khỏi phòng. Tần Chính ngã sấp mặt xuống đất, đau đến mức rên rỉ. Cái túi da bị hắn đè lên, chất lỏng đỏ sẫm từ khóa kéo rỉ ra, làm bẩn sàn nhà. Giọng nói lạnh lùng và êm ái của Tần Miên vang lên trong hành lang. Giữ lại mà dùng đi, biến ngay. Dứt lời, cánh cửa đóng lại, không phải đóng sầm mà nhẹ nhàng. Tiếng, cạch, nhỏ ấy như đập tan lý trí của Tần Chính. Trong đầu hắn, giọng của 009 liên tục vang lên. Bị nhân vật mục tiêu phản công, vạn năng tinh giảm 97, giảm 75, giảm 123. Xin hãy kiểm soát cảm xúc của mình, vạn năng tinh của ngài sắp rơi hết rồi. Cơ thể Tần Chính cứng đờ lại, nghe thấy vạn năng tinh gần cạn, lý trí của hắn ngay lập tức quay lại. Hắn vội hỏi, tôi còn lại bao nhiêu vạn năng tinh? 009 lạnh lùng trả lời, còn 2 điểm, nghe đến, Hai điểm, Tần Chính nổi giận đến mức giận không thể kiềm chế được. Chỉ còn hai điểm, khác nào là bằng hết. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận. Rõ ràng đã biết Tần Miên chẳng còn bao nhiêu tình cảm với Mơ Ya nữa. Vậy mà tại sao vẫn ngu ngốc đến mức muốn dùng ra con chó để chọc tức anh? Vừa rồi, tại sao hắn lại không dùng hết vạn năng tinh trước? Nếu làm vậy, dù có bị phản đòn, 009 cũng không thể trừ điểm của hắn. Thậm chí từ trước đó, tại sao hắn lại chăm chăm vào tài sản của Tần Miên? Khi đó hắn có vô số vạn năng tinh, hoàn toàn có thể nghĩ ra cách khác để trừng phạt anh, còn hơn là bị 009 trừ sạch như bây giờ. Sự hối hận cuộn trào như sóng biển khiến hắn nghẹt thở. Trong phòng, Quang Cầu báo tin tức cho Quý Thời Thừa một cách hớn hở. Ha ha ha, vạn năng tinh của Tần Chính bị trừ sạch rồi. Chuyện này không phải là tự rước họa vào thân sao? Tôi tuyên bố, từ giờ cậu và Tần Miên an toàn rồi. Quý Thời Thừa nói, nhưng điều kiện là Tần Miên đừng có đưa thêm vạn năng tinh cho hắn. Nó tỏ ra tin tưởng vào Tần Miên, anh ấy chắc chắn sẽ không làm thế. Cậu vẫn chưa yên tâm, hỏi lại nó, vạn năng tinh của Tần Chính bị trừ sạch như vậy không được tính là phản công trong tình thế tuyệt vọng à? Quang Cầu trả lời với vẻ phân vân. Chắc là không đâu, 009 không có nói gì, chắc là không tính. Quý Thời Thừa cau mày, vậy thế nào mới được coi là phản công trong tuyệt vọng? Nó bối rối, tôi cũng không biết nữa, sách không viết gì về cái này, nếu biết thì tôi đã nói với cậu lâu rồi. Đúng lúc này, Thính thúc dìu ông cụ Tần bước lên. Thấy Tần Chính nằm bẹp bên ngoài cửa phòng của Tần Miên, mặt ông cụ Tần lập tức xa sầm. Ông cụ thở phì phì, trợn mắt quát. Sao không về phòng của mình mà nằm đây làm gì? Định làm hư hỏng anh mày hay lại muốn gây sự để bị đánh đòn? Bỗng nhiên, tiếng, cạch, vang lên, cửa phòng anh mở ra. Cả Tần Chính và ông cụ Tần đều quay đầu lại nhìn, gương mặt của Tần Miên lộ ra nơi khe cửa. Anh thản nhiên nói với ông cụ Tần. Đánh rồi, dứt lời, cánh cửa lại đóng. Cạch, một tiếng, ngay khoảnh khắc ấy, cơ mặt hắn giật liên hồi. Trong đầu, giọng của 009 không ngừng vang lên, chỉ toàn là những tiếng nhắc nhở về việc trừ vạn năng tinh. Tuy nhiên, Tần Chính đã không còn vạn năng tinh để trừ nữa. Ông cụ Tần chỉ nhướng mày, sau đó chuyển ánh mắt sang hắn, tự nhiên cũng thấy những vết máu đen đỏ chảy ra từ khóa kéo của chiếc túi đen. Khuôn mặt ông ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Ông chỉ vào chiếc túi đen dưới người hắn hỏi lúc Tần Chính đang từ từ ngồi dậy. Trong túi này có gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Chính cũng phát hiện ra vết máu trên sàn. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ buồn bã, hắn nói với ông cụ Tần. Ông ơi, đây là Mơ Ya, cháu đã tìm nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm lại được nó. Nói đến đây, Tần Chính nghẹn ngào, nhưng mà, Mơ Ya cũng mãi mãi rời xa cháu rồi. Nghe vậy, ông nhíu mày thật chặt, nhưng sắc mặt có phần dịu lại. Ông hỏi hắn, sao không tìm chỗ yên tĩnh mà chôn nó, mang lên đây làm gì? Tần Chính cười khổ, cháu nghĩ, dù sao anh trai cũng đã nuôi Mơ Ya mấy năm, không thể để anh trai ngay cả lần cuối cùng cũng không được gặp Mơ Ya chứ. Nói rồi, hắn khó khăn đứng dậy từ dưới đất, chỉ là anh trai hình như... Tần Chính không nói tiếp, nhưng ý định của hắn đã rất rõ ràng. Ông cụ Tần nhíu mày sâu hơn, ông im lặng một lúc rồi nói. Chôn nó ở vườn hoa đi, cảnh ở đó khá đẹp. Sắc mặt buồn bã của Tần Chính đứng lại, vậy là xong rồi sao? Hắn nhìn ông ơi, ông cụ Tần thở dài, vẫy tay nói. Mấy hôm nữa, tránh xa anh trai một chút, Mơ Ya đã chết, chắc chắn tâm trạng nó cũng không tốt đâu. Sau đó, ông quay người, được Thính thúc dìu đi về phòng ngủ. Lúc này, Tần Chính vẫn ngồi trên sàn, mặt hắn vẫn giữ vẻ không thể tin nổi, vậy mà đã xong rồi sao? Ông không nói một câu nào trách móc Tần Miên mà đã đi luôn. Mặt Tần Chính trở nên u ám, có vẻ như tình cảm đó đã hoàn toàn thất bại. Nghĩ đến thuật thôi miên cao cấp mà hắn đã đổi, Tần Chính đá chiếc túi đen ra xa, rồi đi về phía cầu thang. Hắn cũng khao khát tình thân, nhưng ông đã đẩy hắn ra, vậy thì đừng trách hắn trở nên tàn nhẫn. Tần Chính rời khỏi tầng 2, nhưng không mang theo chiếc túi đen. Tần Miên và Quý Thời Thừa vẫn đứng bên cửa, khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh, anh mới mở cửa. Chiếc túi đen hiện ra trước mắt, trên sàn còn một vết máu dài màu đỏ đen. Tần Miên nhìn chằm chằm vào chiếc túi đen một lúc, rồi lại đóng cửa. Anh vươn tay xoa đầu cậu vài cái, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thính Thúc. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân, âm thanh giày da đạp lên sàn gỗ. Tài cậu rất nhạy bén, ngay lập tức nhận ra đó là tiếng của quản gia Thính. Âm thanh dừng lại trước cửa của họ, rồi đi về phía bên kia mà không chút vội vã. Một lúc nữa trôi qua, lại có tiếng bước chân lạ xuất hiện bên ngoài, sau đó là tiếng sát rất nhẹ lên sàn nhà. Khi âm thanh biến mất, cửa phòng Tần Miên lại bị gõ. Cạch cạch cạch, ba tiếng sau, tiếng bước chân vang lên rồi từ từ xa dần. Lần này, thật sự hoàn toàn yên tĩnh. Tối hôm đó, Quý Thời Thừa đã thức khuya xem video một lúc lâu. Cuối cùng quá mệt mỏi, ôm lấy điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Dĩ nhiên, ngay trước khi vào giấc ngủ, cũng đã nhắc nhở Quang Cầu giấu kỹ video, để tránh cho Tần Miên phát hiện. Nhưng cậu đã quên mất thân phận bí mật của anh. Khi Quý Thời Thừa thở đều, Tần Miên đã bế cậu lên giường, rồi quay lại sofa lấy điện thoại. Điện thoại được mở ra, anh lập tức kết nối điện thoại với máy tính ở nhà, sau đó điều khiển từ xa máy tính, mở ra lịch sử duyệt web của điện thoại. Mọi thứ cậu làm trên điện thoại đều rõ ràng như ban ngày. Còn về video đã được Quang Cầu ẩn giấu, Tần Miên có thể dễ dàng tìm ra nó trong điện thoại, vậy thì sao có thể không tìm được video mà nó giấu? Thật tiếc là, Quý Thời Thừa ngủ say quá, không hề hay biết gì. Còn Quang Cầu chỉ làm theo yêu cầu của cậu là giám sát Tần Chính chứ không theo dõi Tần Miên, vì vậy không biết anh đang làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay mở video, xem mãi cho đến khi điện thoại tự động tắt mới dừng lại, ném điện thoại lên sofa, rồi đứng dậy đến bên giường. Trên giường, cậu đang ngủ say, nằm ngang ngửa, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy như con người. Khoảnh khắc này, ánh mắt anh nhìn cậu rất phức tạp. Tần Miên đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi của cậu. Cách mà em nhớ anh đúng là đặc biệt. Câu nói ấy nhẹ nhàng, rất khẽ khàng. Tần Miên xem video nhưng không chất vấn như cậu đã tưởng tượng. Có thể là vì mức độ của video, có thể vì danh tính thiếu niên ốc của cậu, hoặc cũng có thể vì việc Maya đã mất trí nhớ trước đó. Dù sao thì, cậu cũng không cần phải đau đầu để chứng minh mình là ai nữa. Tất nhiên, Quý Thời Thừa, người đang nằm ngủ với tư thế vô cùng thoải mái, không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra vào nửa đêm. Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cậu sẽ không có cơ hội để biết. Sáng hôm sau, Quý Thời Thừa tỉnh dậy dưới sự lay gọi của Tần Miên. Đêm qua cậu đã ngủ rất muộn nên đầu óc vẫn còn mơ màng, lại thêm cơn nóng giận buổi sáng ập đến. Vì vậy, cậu đã tát cho anh hai cái rõ đau. Tần Miên không tức giận, chỉ tiếp tục gọi Quý Thời Thừa dậy để ăn sáng. Ăn sáng xong thì họ có thể về nhà, nhưng cậu quá mệt nên đã ôm lấy cánh tay của anh, giả vờ như mình vẫn đang ngủ. Tần Miên bất đắc dĩ, đành phải đưa mèo đi xuống lầu, anh chạm mặt với Tần Chính, người đang đứng đợi ở cầu thang. Hắn giơ tay lên chào Tần Miên, chào buổi sáng, nghe thấy giọng của hắn, cơn buồn ngủ của Quý Thời Thừa ngay lập tức bị đánh bay. Cậu mở mắt nhìn xuống Tần Chính, sau một đêm không gặp, có vẻ như mặt Tần Chính còn sưng hơn. Quang Cầu trong đầu Quý Thời Thừa nói, Tần Chính đã không ngủ cả đêm qua, lại còn làm rơi mất vài thứ. Phòng của hắn cách phòng các cậu khá xa nên tiếng động không truyền tới đây. Cậu khẽ nở nụ cười, Tần Miên cũng vì hắn mà mất ngủ lâu rồi, giờ cũng nên tới lượt hắn không ngủ chứ. Tần Chính quá phụ thuộc vào vạn năng tinh của mình, giờ đã cạn kiệt, hắn có thể ngủ được mới là lạ. Nó vui vẻ nói, sáng nay, hắn đã đợi ở đây từ sớm, tôi nghĩ hắn đang muốn tìm cơ hội để sử dụng liệu pháp thôi miên với cậu vì vạn năng tinh cũng đã hết sạch. Quý Thời Thừa nhướng mày, vậy có phải ta nên cố ý để lộ một chút sơ hở không? Nếu không thì cũng không công bằng cho hắn đã đợi lâu như vậy. Quang Cầu cười khúc khích, nó nói, tất nhiên phải lộ sơ hở rồi, tôi còn đang đợi xem hắn phát điên lên như thế nào nữa. Khi Tần Chính thấy Quý Thời Thừa, ánh mắt hắn lập tức trở nên rất đáng sợ. Rõ ràng, hắn rất quan tâm đến việc cậu đã mất trí nhớ. Anh ôm cậu, vững vàng bước xuống. Anh biết Tần Chính sẽ không vô cớ xuất hiện ở đây nên quyết định chủ động tấn công. Tần Miên lên tiếng lạnh lùng. Nghe nói hai mảnh đất mà cậu bán đều đã tăng giá, tăng lên 20%. Nghe vậy, cơ mặt hắn co lại một chút. Hắn đã bán đất với giá thấp để nhanh chóng thu hồi vốn, mà giờ chỉ mới mấy ngày đã tăng giá rồi sao? Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, Thật sao? Vậy người mua đất thật may mắn. Tần Miên gật đầu, vận may của tôi thỉnh thoảng cũng khá tốt. Mắt Tần Chính ngay lập tức co lại, đôi môi hắn chậm rãi hạ xuống, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Người mua đất của tôi là anh. Không ngờ Tần Miên lại đột nhiên nhắc đến hai mảnh đất đó, hóa ra là đang đợi hắn ở đây. Anh nở nụ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính xác, cảm ơn đã nhượng lại, tôi đã muốn có nó rất lâu rồi. Tay Tần Chính nắm chặt thành nắm đấm, trong đầu chỉ có âm thanh của 009, tay hắn vang lên tiếng ù ù, hắn thật sự đã bán đất với giá thấp cho Tần Miên, mà giờ hai mảnh đất đó lại tăng giá. Hắn vất vả bán đất, đấu giá, thu mua trò chơi, cuối cùng tiền và đất đều rơi vào tay anh sao? Tần Chính nghiến răng, Tần Miên nhướng mày, biểu cảm này khiến anh khá giống ông nội của mình, hỏi Tần Chính. Không gọi anh là anh trai nữa sao? Hắn nhìn anh trong 2 giây, rồi đột nhiên cúi đầu nhìn Quý Thời Thừa trong vòng tay anh. Trong đầu Quý Thời Thừa, quang cầu đã chuẩn bị từ lâu ngay lập tức phong ấn linh hồn của cậu, để linh hồn nguyên bản của mèo xuất hiện. Tần Chính nói với 009 trong đầu, sử dụng liệu pháp thôi miên cao cấp. 1 giây sau, 009 phản hồi, sử dụng thành công. Cùng lúc đó, quang cầu có thể nghe được 009 đã thôi miên linh hồn của mèo. Nó thả linh hồn Quý Thời Thừa xuất hiện. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, chưa đầy 3 giây. Linh hồn nguyên bản của mèo được thả ra, chỉ kịp tập trung ánh mắt và giao nhau với ánh mắt của Tần Chính rồi đã bị phong ấn lại. Kết quả là, không chỉ Tần Chính mà ngay cả Tần Miên đang ôm cậu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Anh nghiêng người chắn tầm nhìn của hắn, nhưng hắn lại nở nụ cười, xem như đã thành công trong việc thôi miên. Hắn nói với anh, chương trình hay bắt đầu rồi, anh trai, cách chương.